Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 357, truyền lưu phóng bảng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là cả sảnh đường thải tám cá. Thánh thượng ban thưởng còn chọn tượng trưng cho khoa cử đệ nhất kim ngư. Một cái khác thời là liên tục chiếu cố mới chỉ có 7 cái. Còn có một cái, bình phân, thánh thượng ban thưởng lúc chọn cùng thi đình không có nửa mao tiền quan hệ kim kê. Ngoài ra, Âu Dương Tử Sĩ nhưng là ngồi nghiêm các lão cỗ kiệu tới. Vì vậy, ở trong lòng mọi người, gần như đã phán định Âu Dương Tử Sĩ là lần này ân khoa thi đình trạng nguyên. Chúng nhân phần nhiều là vây quanh Âu Dương Tử Sĩ cung duy đứng lên. Mọi người ở đây cung duy trong tiếng. Từ cấm thành ngọ môn cửa thành lâu cổ từ người gõ vang lên. Đông đông đông ba tiếng cổ vang. Xé rách thiên địa yên tĩnh. Tiếng trống vừa vang lên. Ở phía trước kia bát văn võ bá quan. Liền nhanh chóng dựa theo phẩm cấp chức vị lập đội ngũ. Kiên nhẫn chờ đợi cung cửa mở ra. Ở lễ bộ quan viên nhắc nhở. Chu Bình An bọn họ 400 tên tân tiến tiến sĩ cũng dựa theo thi đình lúc thứ tự xếp hàng. Chu Bình An cùng Âu Dương Tử Sĩ mỗi người đứng ở hai hàng đội thủ. Chu Bình An khẽ mỉm cười chắp tay hướng bên cạnh Âu Dương Tử Sĩ đánh một hữu hảo chào hỏi. Âu Dương Tử Sĩ thấy chỉ là hướng Chu Bình An khẽ gật đầu. Gương mặt cảm giác ưu việt. Phảng phất một con sẽ nhảy ba lê thiên nga đang nhìn một con chỉ biết ở nước bùn trong lăn lộn mập heo vậy. Ngày canh năm, tiếng chuông minh, sâu khóa cửa cung vén lên nó cái khăn che mặt thần bí. Văn võ bá quan hoàng thân quý trụ sắp hàng chỉnh tề đội ngũ. Dẫn đầu cất bước tiến vào ngọ môn. Chu Bình An cùng Âu Dương Tử Sĩ ở lễ bộ quan viên chỉ điểm. Theo sát văn võ bá quan, cũng bước vào ngọ môn. Mười thước bao cao thành tường, tựa như núi cao vậy. Chu Bình An bước vào ngọ môn. Đối tử cấm thành thành tường cảm khái không thôi. Ngọ môn là tử cấm thành cửa chính. Tiến vào ngọ môn, đầu tiên thấy không phải san sát cung điện, mà là một mảnh rộng mở đất trống. Tựa như nhà ai phóng đại gấp mấy trăm lần đình viện vậy. Giáp trụ sẵn sàng mãnh sĩ sắp hàng đứng ở mỗi người vị trí. Đôi mắt ưng vậy nhìn chăm chú mỗi một vị tiến vào người. Tựa hồ hơi lơ là, liền có thể đưa tới đao phủ. Càng đi về phía trước, liền thấy được tử cấm thành bên trong hoành lưu kim thủy hà. Ở ngọ môn cùng quá cùng cửa giữa quanh co chảy qua. Kim thủy hà thượng đồng sở hữu năm kiều. Hán bạch ngọc vì tài. Tình điêu tế khác, hòa mỹ dị thường, thống xưng là kim thủy kiều. Đi tới kim thủy kiều trước. Văn võ bá quan lần nữa sửa sang lại triều phục, một lần nữa điều chỉnh đội ngũ, chính thức chuẩn bị tiến vào cẩn thân điện. Tiến quá cùng cửa, Chu Bình An rõ ràng cảm giác được xâm nghiêm cảm giác. Tựa hồ toàn bộ hoàng cung cũng đều nghiêm túc, mới vừa vào ngọ môn lúc vẫn chỉ là giáp trụ sẵn sàng mãnh sĩ phụ trách an ninh. Lúc này an ninh cường độ rõ ràng tăng cường. Phụ trách an ninh thị vệ vô luận quần áo trang bị hay là dáng hoặc là số lượng. Cũng rõ ràng mạnh mấy bậc không chỉ. Trừ thị vệ ngoại, văn võ bá quan trung ngự sử cũng bắt đầu phụ trách đứng lên giám sát chi nhậm. Từ tiến vào quá cùng cửa khởi. Văn võ bá quan bao gồm Chu Bình An bọn họ những thứ này tân tiến tiến sĩ cũng xảy ra giám sát trong. Mọi cử động bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm. Một khi có ngôn hành cử chỉ chỗ không ổn cũng sẽ bị ghi chép ở án. Ngày sau xử lý, huy hoàng cung điện, hạo đãng quyền thế, nhất nhất hiện ra ở Chu Bình An chờ tân tiến tiến sĩ trước mắt. Từng bước một xâm nhập, từng bước một rung động, chờ đến cẩn thân điện thời điểm, tân tiến tiến sĩ cửa đã cũng không khép miệng được ba. Đại điện tọa lạc tại bảy thước bao cao hán bạch ngọc thạch cơ thượng. Hán bạch ngọc thạch cơ chia làm tầng 3. Mỗi tầng đều có hơn 1.000 cá tinh điêu tế khắc long thò đầu ra. Rung động lòng người, đại điện cao gần 30 thước. Diện tích ước chừng phải có hơn 1.000 thước vuông. Bàn long kim trụ nhô lên. Điện đính như núi, quý khí bức người. Bởi vì đại điện tọa lạc tại 7 thước bao cao hán bạch ngọc thạch cơ thượng. Cho nên thiết lập thềm đá đi thông đại điện. Nấc thang trung gian có một khối so với Tây Uyển càng tráng quan ngự đường đá. gần hơn 20 thước chiều dài, 4 thước chiều rộng, phía trên điêu khắc cửu long ra biển Hí Châu. Tiên hoạt sinh động, đập vào mặt, làm người ta hô hấp không khỏi gấp gáp. Cái này đi thông đại điện thềm đá được gọi là bệ, thềm đá không giống chúng ta thang lầu như vậy gấp gáp. Thềm đá cùng thềm đá giữa có một đoạn đất bằng phẳng. Sau đó sẽ là thềm đá. Khối này đất bằng phẳng được gọi là chỉ. Trên thềm đá bị thoa lên tượng trưng cho vui mừng màu đỏ. Văn võ bá quan cũng đứng ở màu đỏ. Chỉ, thượng, dựa theo phẩm cấp lớn nhỏ từ thượng mà. Chu Bình An chờ 400 tên tân tiến tiến sĩ thời là không có tư cách đứng ở nơi này màu đỏ. Chỉ, thượng, bọn họ đều là xếp hạng văn võ bá quan sau. Đứng ở màu đỏ, chỉ, nhìn trước mắt bực này cấp rõ ràng một màn. Không biết có bao nhiêu tân tiến tiến sĩ định hoành đồ chí. Bởi vì hôm nay gia tĩnh đế muốn đích thân tới. Cho nên đại điện ngoại cũng là dựa theo thiên tử lễ nghi mà đến. Ở đại điện đính hiên chính giữa có một thanh cửu long khúc chuôi hoàng dù đáp. Ở vật hai bên theo thứ tự thiết có phất lò hộp hồ bàn bình ghế ngột những vật này. Ở đại điện hiên còn có đếm đội quần áo hoa lệ nhạc sư đứng yên đợi lệnh. Ngoài ra cầm trong tay lễ nghi dùng trường đao cung tên trường thương thiên tử thân vệ đứng ở nấc thang hai bên. Tầng tầng mà, quy phong lẫm lẫm, để cho hôm nay đại điện lộ ra phá lệ uy nghiêm và long trọng. Rất nhanh, gia tĩnh đế liền ở nghi thức thốc ủng đích thân tới. Minh roi, gia tĩnh đế nghi thức sắp gần tới cẩn thân điện thời điểm. Một vị khí vũ hiên ngang thị vệ gào to một tiếng minh roi. Sau đó liền cầm trong tay một căn hình tròn dùng hoàng ti biên chức mà thành trường tiên. Roi sao tựa hồ còn đồ sáp. Dùng sức quăng khởi. Sau đó nặng nề quất trên mặt đất. Tổng cộng quăng 3. Tiếng roi đặc biệt vang. Như sét giữa trời quang. Đây chính là trong truyền thuyết tịnh roi. Dùng sức cảnh cáo thần. Rất nhanh gia tĩnh nghi thức liền đến. Phủ nhạc vang lên. Liên miên bất tuyệt. Chu Bình An chẳng qua là mơ hồ thấy nghi thức, chỉ có thể não bổ ra tĩnh đế thăng ngồi vào đại điện long y cảnh tượng. Làm nhạc thanh dừng thời điểm, Chu Bình An mơ hồ nghe được có thái giám đang kêu cái gì. Sau đó liền thấy phía trước văn võ bá quan bắt đầu hành ba quỳ chín gõ đại lễ. Vì vậy cũng đi theo hành quỳ hành lễ. Ba quỳ chín gõ hoàn sau, liền mơ hồ nghe được có hồng lư tự quan viên tiên đọc chế. Tuy nói nghe không rõ sở, nhưng là cái này đều có cố định cách thức, ước chừng cũng có thể đoán được, không phải là đang nói. Gia tĩnh 30 năm tháng 3 15 tân hợi ân khoa. Sách thử ngày cống sĩ. Thứ nhất giáp ban cho tiến sĩ cập đệ. Thứ hai giáp ban cho tiến sĩ xuất thân. Thứ ba giáp ban cho đồng tiến sĩ xuất thân. Hồng lư tự quan viên tiên đọc hoàn chế sau. Liền có một tiểu thái giám tương thi đình niêm phong hoàng bảng xếp hạng giao cho nội các học sĩ trên tay. Nội các học sĩ tay phủng hoàng bảng quỳ xuống đất hướng ngồi cao long y gia tĩnh đế hành lễ. Sau đó đứng dậy đi tới đại điện mặt đông trưng bày trên một cái bàn. Tương hoàng bảng mở ra phóng. Thấy một màn này. Đứng ở văn võ bá quan sau tân tiến tiến sĩ cửa kích động không thôi. Dĩ nhiên. Kích động nhất còn chúc chúng ta đứng ở trước mặt nhất Âu Dương tử sĩ. Kể từ tiên đọc chế hoàn, Âu Dương tử sĩ liền mặt kích động vội vàng nhìn phía trước đại điện. Khoái tiên đọc hoàng bảng A, hai chân của ta đã khó nhịn, độc chiếm ngao đầu, ta đã không thể chờ đợi. Âu Dương tử sĩ kích động mặt đỏ bừng, siết chặt quả đấm còn rung động không dứt, cặp mắt bão hàm hai phao lệ nóng. Tình cảm đều đã ủ hảo, lấy được trạng nguyên cảm ngôn cũng ở trong lòng đánh hảo bản thảo. Âu Dương tử sĩ, ngươi làm được. Âu Dương tử sĩ ánh mắt trực câu câu rơi vào trong đại điện. Không có để cho Âu Dương tử sĩ thất vọng. Trong đại điện lễ bộ quan viên đi tới trước bàn mở ra kim bảng. Hồng lư tự quan viên đứng ở kim bảng trước bắt đầu sướng bảng. Từ đệ nhất danh bắt đầu theo thứ tự sướng bảng. Cũng chính là trước từ trạng nguyên bắt đầu. Gia tĩnh 30 năm tân hợi ân khoa thi đình một giáp đệ nhất danh. Chu Bình An, Hồng lư tự quan viên sướng bảng thanh âm đánh vỡ đại điện yên tĩnh. Hồng lư tự quan viên thanh âm tuy lớn, lại truyền không tới ngoài điện. Bất quá không quan hệ. Hắn không phải một người đang chiến đấu. Thanh âm của hắn vừa dứt, trực thị vệ liền lớn tiếng tái diễn một lần. Từ trong điện truyền tới ngoài điện. Cách mỗi mấy cái thị vệ liền có người tái diễn một lần. Một mực truyền tới phía ngoài cùng chót hết thị vệ. Đệ nhất danh, Chu Bình An, nghe được sướng bảng thanh âm. Kích động không thôi Âu Dương Tử Sĩ phản ứng đầu tiên là. Ân, rốt cuộc sướng bảng, từ đệ nhất danh Trạng Nguyên bắt đầu. Ân, ta nên đi trung gian ngự đạo thượng tạ ơn đi. Ha ha, cái này ngự đạo nhưng là chỉ có hoàng thượng tài năng đi. Cũng chỉ có Kim Thiên Trạng Nguyên mới có thể. Đây chính là thiên đại vinh diệu. Hảo kích động a, sau đó liền. Ách, sướng lỗi đi, ta gọi Âu Dương Tử Sĩ. Không gọi Chu Bình An. Lại sau đó liền. A, cái gì? Đệ nhất danh là Chu Bình An. Đệ nhất danh lại là Chu Bình An. Làm cái gì a, hắn Chu Bình An mới phải 7 cái. O, ta phải 8 cá. Tất cả đều là. O, a, lầm. Nhất định là lầm. Âu Dương Tử Sĩ ở phản ứng đầu tiên lúc. Đã kinh bước ra một bước chân. Thứ ba phản ứng lúc vẫn cơ giới mại. Gương mặt trắng bệch. Phảng phất đi bộ kéo đến đàn. Vỡ vậy. Đang hát bảng lúc. Một giáp ba tên Trạng Nguyên bảng nhãn thám hoa. Cũng muốn hợp với tuyên bố ba lần. Dùng để bày tỏ khen thưởng cùng bất đồng. Lúc này lần thứ hai sướng bảng thanh lần nữa truyền tới. Bọn thị vệ tiếp lực lớn tiếng tái diễn. Một giáp đệ nhất danh. Chu Bình An. Cách chương.